mang theo quầy bán quà vặt xuyên đến cổ đại. Chương 130, Kinh Đô Trà Lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tiểu Mạch vừa đi, Nguyên Bảo thiếu tiểu thúc bạn chơi cùng, thập phần thất vọng, mấy ngày đều trà không nhớ cơm không nghĩ. Người nhìn tựa hồ đều gầy một ít. Lục Lâm xem Nguyên Bảo tình huống này, thập phần sốt ruột, lắc lắc ghế, thú bông đều mất đi hiệu lực lúc sau. Lục Lâm vắt hết óc, chỉ có thể cùng Nguyên Bảo bảo đảm, tiểu mễ cha lập tức sẽ sinh ra một cái tiểu hài tử tới cấp hắn chơi. Nguyên Bảo mới nín khóc mỉm cười. Bất quá không quá mấy ngày, Nguyên Bảo liền phát hiện, cái này đệ đệ chỉ sợ một chốc lát còn ra không được. Lại thất vọng không thôi. Nguyên Bảo cảm thấy hắn bị lão cha lừa dối. Lão cha là cái kẻ lừa đảo. Vì rời đi Nguyên Bảo lực chú ý, cũng vì xoay chuyển hình tượng chính mình ở Nguyên Bảo cảm nhận. Lục Lâm làm thuộc hạ người cấp Nguyên Bảo đánh một cái xếp gỗ món đồ chơi. Nguyên Bảo chơi vui vẻ vô cùng. Ý thức được cái này xếp gỗ món đồ chơi có thể bán điểm. Lục Lâm làm mấy cái nhàn rỗi thợ mộc, chế tác xếp gỗ món đồ chơi. Phía trước, còn có rất nhiều mặt khác thị trấn người tới mua khúc viên lê. Bất quá chỉ cần mua một cái trở về nghiên cứu. Mặt khác thị trấn thợ mộc, thợ rèn cũng liền tự nhiên biết. Không cần phải tới bọn họ nơi này mua. Xa huyện bản thổ người, sức mua cũng hữu hạn. Khúc viên lê tiêu thụ đình trệ. Lục Lâm liền đem mấy cái thợ mộc đuổi rồi trở về. Nghĩ chờ có sống lại đem người triệu hồi tới. Không sống liền không tiền công. Còn không có miễn phí cơm chưa ăn. Mấy cái ăn rồi nha môn đồ ăn ra hỏa. Ở nhà đãi mấy ngày, bỗng nhiên không thói quen lên. Nghe nói lại có sống, hấp tấp chạy tới, chọc đến mấy cái không sống thợ rèn hâm mộ không thôi. Lục Lâm đem xếp gỗ phương pháp nói cho vài người, làm cho bọn họ đi bận việc. Mấy cái thợ mộc đối với Lục Lâm theo như lời xếp gỗ sử dụng, thập phần mờ mịt, cảm thấy Lục Lâm làm cái này căn bản không ai mua. Bất quá, đưa tiền chính là đại gia. Vài người vẫn là bận việc khai xưởng rượu, sinh ý dần dần đi lên. Chung quanh huyện thành người dần dần đều biết tới rồi bọn họ nơi này rượu hàng ngon giá rẻ. Có không ít chung quanh huyện thành người chạy đến bọn họ nơi này mua rượu. Lục Lâm đối với tình huống này thập phần cao hứng. Trần Tiểu Mạch đi rồi, Nguyên Bảo tâm tình vẫn luôn không phải quá hảo. Lục Lâm làm phòng bếp cấp Nguyên Bảo làm một nồi rượu nhưỡng bánh trôi. Lục Lâm nhất thời không quản Trần Tiểu Mễ mang theo thẩm chỉ đem một nồi rượu nhưỡng bánh trôi ăn sạch sẽ, làm Lục Lâm thập phần vô ngữ. Trần Tiểu Mễ mang thai lúc sau, Lục Lâm liền không cho Trần Tiểu Mễ uống rượu. Có thể là bởi vì như vậy, đem Trần Tiểu Mễ cấp thèm hỏng rồi. Liền tiểu hài tử thức ăn đều đoạt. Lục Lâm thấy việc đã đến nước này, quyết định vẫn là ủy khuất một chút nhi tử hảo. Kỷ Thành Khang đám người một đường hướng tới kinh đô phương hướng xuất phát. Đoàn xe bên trong có mười mấy cường tráng binh lính. Dọc theo đường đi cũng không có người dám trêu. Trần Tiểu Mạch ngồi trên lưng ngựa, có chút khí phách hăng hái. Lục Lâm chuẩn bị một con trai trai mã, vẫn là thực dịu ngoan. Trần Tiểu Mạch có đôi khi nhàm chán, cũng sẽ ra tới kỵ một hồi. Hôm nay chỉ sợ đến không được thị trấn, chỉ có thể tại dã ngoại một ngày. Kỷ Thành Khang nhìn sắc trời nói, muốn cắm trại sao? Trần Tiểu Mạch hưng phấn hỏi. Kỷ Thành Khang gật gật đầu, nói, đúng vậy, thật tốt quá. Kỷ Thành Khang nhìn Trần Tiểu Mạch, bất đắc dĩ cười cười. Ngay từ đầu, biết Lục Lâm cho Trần Tiểu Mạch đi theo đồng hành, Kỷ Thành Khang còn có chút lo lắng tiểu song nhi quá kiều khí, trên đường khóc nháo. Bất quá mấy ngày xuống dưới, Kỷ Thành Khang phát hiện Trần Tiểu Mạch chắc nịch thực, tựa hồ đối cắm trại loại này vất vả sự tình, cũng thực cảm thấy hứng thú. Cùng hắn ở trong kinh gặp qua những cái đó gia đình giàu có song nhi hoàn toàn không giống nhau. Trần Tiểu Mạch từ trên ngựa nhảy xuống tới, chui vào xe ngựa bên trong, phủng một khối to huân thịt ra tới. Trần Tiểu Mạch lấy ra tới đồ ăn chung quanh mấy cái thân binh đôi mắt thiếu chút nữa dính ở kia huân thịt phía trên. Kỷ Thành Khang nhìn mấy cái thân vệ nóng rực ánh mắt, cảm thấy vài người biểu hiện quá mức phát hỏa. Kỷ Thành Khang ho nhẹ một tiếng. Mấy cái binh lính ý thức được không ổn, sôi nổi thu hồi ánh mắt. Trần Tiểu Mạch huân thịt, tựa hồ là Lục Lâm đặc chế, sái không ít gia vị, nướng ngoại tiêu lý nộn, ăn lên, hương vị cực hảo. Trần Tiểu Mạch dâng lên một cái đống lửa, đem huân thịt nướng nướng, lại dùng Lục Lâm cho hắn đao, cắt ra một khối thịt. Kỷ Thành Khang nhìn Trần Tiểu Mạch đao, đôi mắt bên trong hiện lên vài phần dị sắc. Trần Tiểu Mạch đao có thể co rút lại, tiểu xảo sắc bén, thập phần dùng tốt. Kỷ Thành Khang tự nhận kiến thức rộng rãi, lại chưa thấy qua đao như vậy bao giờ. Trần Tiểu Mạch thiết một khối to thịt, đưa vào trong miệng, lại cắt hai khối, phân cho Trần Tiểu Thái cùng Kỷ Vân An. Trần Tiểu Thái nhìn Kỷ Vân An trên tay thịt, đối Kỷ Vân An càng thêm nhìn không thuận mắt. Trần Tiểu Thái cắn một ngụm thịt, mơ hồ nghe được chung quanh nuốt nước miếng thanh âm. Trần Tiểu Thái bất đắc dĩ, cắt hai bàn thịt, phân cho cùng đường người, thắng được đại gia một mảnh cảm tạ tiếng động. Trần Tiểu Thiếu gia, các ngươi chuẩn bị thật đúng là đầy đủ đâu. Trần Tiểu Thái thẹn thùng cười cười, nghèo ra phú lộ sao? Trần Tiểu Thái thầm nghĩ, Lục ca khả năng đã sớm suy xét tới rồi loại tình huống này, cho nên huân thịt heo chân liền chuẩn bị tốt mấy cái. Ta trước kia cũng ăn qua huân thịt, nhưng là hương vị so với cái này kém xa. Rốt cuộc là như thế nào làm a, Trần Tiểu Thái? Hắn cũng không biết Lục Lâm là như thế nào làm. Lâm ca tay nghề so với đầu bếp khá hơn nhiều. Trần Tiểu Thái ăn huân thịt, nhịn không được tưởng niệm Lục Lâm. Lục Lâm vừa mới ở rể đến Trần gia tới thời điểm, Trần Tiểu Thái xem Lục Lâm một chút cũng không vừa mắt. Lục Lâm cũng thường thường cấp Trần Tiểu Thái ngáng chân. Hai người chi gian, hơi có chút như nước với lửa. Lúc sau tuy rằng Trần Tiểu Thái đối Lục Lâm vui lòng phục tùng, nhưng là, vẫn là thường thường giả bộ không phục bộ dáng. Muốn đi kinh đô, Trần Tiểu Thái bỗng nhiên hoài niệm Lục Lâm đối tiền đồ có chút mê mang. Trần Tiểu Mạch là cái vạn sự không quan tâm. Ăn qua cơm chiều, liền chạy tới trong xe ngủ. Trần Tiểu Thái nhìn Kỷ Vân An cho Trần Tiểu Mạch che lại chăn, sắc mặt banh gắt gao. Trần Tiểu Thái đám người đi hơn một tháng lúc sau, Trần Tiểu Mễ sinh hạ một cái nam oa, đặt tên Lục Nhất Phi, lấy một bước lên trời chi ý, nhũ danh trùng trùng. Sinh cái nam oa ra tới, Trần Tiểu Mễ vẫn là thật cao hứng. Lục Lâm không để bụng nam nữ, Trần Tiểu Mễ ở Lục Lâm hun đúc, đối việc này cũng xem nhẹ, nhưng là người nơi này vẫn là đều mong sinh cái nam oa. Tiểu hài tử bệnh hay quên. Trần Tiểu Mạch vừa ly khai thời điểm, Nguyên Bảo còn làm ầm ĩ muốn tiểu thúc, trùng trùng ra tới, Nguyên Bảo lực chú ý liền chuyển rời đến đệ đệ trên người. Cùng Nguyên Bảo giống nhau, trùng trùng món chính cũng là sữa dê. Kỳ thật Nguyên Bảo đã thật lâu không uống sữa dê. Bất quá, nhìn đến trùng trùng uống sữa dê, Nguyên Bảo tựa hồ đã chịu kéo, luôn là nhịn không được trộm uống cái một ngụm. Lục Lâm rơi vào đường cùng, nấu sữa dê thời điểm, đành phải nhiều nấu một ít, tới uy hai cái bảo bảo. Thậm chí thực thích sinh ra tới trùng trùng, có đôi khi sẽ qua tới nhìn xem, thuận tiện suy nghĩ chính mình sẽ sinh một cái dạng gì oa oa ra tới. Chỉ thúc thúc, ngươi xem đệ đệ rất béo. Thậm chí bất đắc dĩ cười cười, nói, ngươi đệ đệ không mập, ngươi xem đều là thịt. Nguyên Bảo nói, thậm chí, trùng trùng mở to mắt, đối với Nguyên Bảo lộ ra một cái vô sỉ tươi cười. Chỉ thúc thúc, ta nói hắn béo, hắn cười. Ngươi xem hắn cười nhiều vui vẻ. Đệ đệ là cái đồ ngốc. Thậm chí, Trần Tiểu Mễ đi đến, a chì, phòng bếp hầm canh gà, ngươi đi uống một ít đi. Thậm chí đỏ hồng mặt, nói, ta, Tiểu Mễ ca, không cần như vậy phiền toái. Người trong nhà ăn cơm đều là có cố định giờ cơm, bây giờ cũng không phải giờ cơm. Mau đi đi, đừng để đói. Thậm chí gần nhất nôn ghén rất lợi hại, ăn vào đồ vật liền nhổ ra. Trần Tiểu Thái không ở, Trần Tiểu Mễ đối Thậm chí sự tình thập phần để bụng. Nguyên Bảo có chút kích động nói, Cha, ta có hay không canh gà uống a? Không có. Trần Tiểu Mễ tức giận nói. Nguyên Bảo phồng lên quai hàm. Nói, vì cái gì không có a? Trần Tiểu Mễ nhìn Nguyên Bảo. Nói, ngươi xem ngươi mặt, quá mượt mà. Nguyên Bảo rầu rĩ nói. Lâm cha nói, ta đây là phúc hậu. Trần Tiểu Mễ, Lục Lâm gia hỏa này, chính là cái tiểu hài tử nô. Nhà mình hài tử thế nào đều là tốt nhất. Trần Tiểu Mễ ở ủ rượu xưởng dạo qua một vòng. Ủ rượu xưởng bên trong, có rất nhiều cái công nhân đang ở bận rộn. Rượu nhưỡng ra tới lúc sau, một bộ phận sẽ đưa hướng quân doanh, một khác bộ phận sẽ đưa hướng quanh thân mấy cái thị trấn. Dư lại một bộ phận lưu tại xa huyện tiêu thụ. Lục Lâm cùng quân doanh bên trong người thương lượng hảo. Quân doanh người tới nghỉ tắm gội rằng liền giúp Lục Lâm đưa hóa đến tiền công, liền dùng rượu cùng mỹ thực tới trừ. Ủ rượu sinh ý, vẫn là Lục Lâm trên tay kiếm tiền sinh ý nhiều nhất. Lục Lâm nhìn bị cuồn cuộn không ngừng đưa ra đi rượu, có chút lo lắng cho Trần Tiểu Thái. Trần Tiểu Thái đám người một đường sóc nảy, cuối cùng tới kinh thành. Trần Tiểu Thái rất là bỏ được tiêu tiền. Mỗi khi đến một cái huyện thành, cũng không tiếc tiền tài. Chuẩn bị thức ăn, ăn người miệng đoàn, mấy cái hộ vệ đều đối Trần Tiểu Thái ấn tượng thập phần hảo. Trần Tiểu Mạch bái cửa sổ xe, nhìn hùng vĩ cửa thành, đôi mắt trừng tròn tròn. Thật là lợi hại a, thật nhiều người a. Trần Tiểu Thái nhìn trấn trên người, căng lại mặt, xa huyện, chỉ cần xuyên y phục tề tề chỉnh chỉnh, không có mụn vá, liền tính không tồi. Nhưng là, kinh đô liền bất đồng. Trên đường không ít ăn mặc hoa phục, treo ngọc bội người đi đường. Một thân trang phục mấy chục thậm chí thượng trăm lượng, có khối người. Trần Tiểu Thái đám người đi theo Kỷ Thành Khang đi Kỷ gia. Kỷ Thành Khang đã từ Kỷ gia phân đi ra ngoài, ở bên ngoài mặt khác chí tòa nhà. Kỷ Thành Khang đem Trần Tiểu Thái đám người đưa tới trong nhà. Kỷ Thành Khang trở lại Kỷ gia không lâu, liền rời đi. Kỷ Thành Khang hồi kinh báo cáo công tác thời gian không dài. Trong khoảng thời gian này, hắn muốn bái phỏng gia tộc lão nhân, liên hệ trong triều đồng liêu, còn phải cho Kỷ Vân An an bài học viện. Hành trình an bài thập phần chi khẩn. Trần Tiểu Thái nhìn Kỷ Vân An liếc mắt một cái, nói, người thúc thúc đi rồi, chúng ta cũng nên hành động. Kỷ Vân An gật gật đầu, trong lòng tràn ngập lý tưởng hào hùng. Trần Tiểu Thái cùng Kỷ Vân An đi ra cửa, quyết định đi trước tìm kiếm này trong thành thuyết thư tiên sinh, làm cho bọn họ giảng Tôn Ngộ Không mở đầu hai cái chuyện xưa, dùng để khai hỏa mức độ nổi tiếng, đạt tới tuyên truyền mục đích. Kinh đô không ít trà lâu đều trang bị thuyết thư tiên sinh, đi trà lâu uống trà là không ít trách người tiêu khiển chi nhất. Kỷ Vân An cùng Trần Tiểu Thái thăm viếng mấy nhà đại trà lâu, đều bị người cấp cự tuyệt. Cũng may Kỷ Vân An còn có điểm mặt mũi, bằng không bọn họ khả năng liền không phải khách khí bị người đưa ra tới, mà là bị người đuổi ra ngoài. Trần Tiểu Thái có chút buồn bực nói, những người này đều không cao hứng phản ứng chúng ta a, thuyết thư tiên sinh căn bản không tin được bọn họ a. Trần Tiểu Thái ở Liễu Trấn cũng là có uy tín danh dự nhân vật, tới kinh đô bị người như thế lãnh đãi, không cấm có chút hụt hẫng. Kỷ Vân An sắc mặt hơi hơi đỏ lên, mơ hồ cảm thấy bọn họ sẽ bị người như thế lãnh đãi, khả năng bởi vì hắn mặt mũi không đủ đại. Ta nghĩ chúng ta đến tìm mấy nhà cấp bậc thấp một ít trà lâu. Kỷ Vân An cảm thấy Lục Lâm nói chuyện xưa phi thường chi hảo, xuất sắc ngoạn mục, thắng qua hắn nghe qua những cái đó chuyện xưa muôn vàn. Cho nên, mới có thể ngay từ đầu liền đi tìm những cái đó kinh đô nổi tiếng nhất trà lâu. Nhưng là, thực tiễn nói cho Kỷ Vân An, hắn khả năng sai rồi. Kỷ Vân An cùng Trần Tiểu Thái tìm nửa ngày, rốt cuộc tìm được rồi một nhà Vân Hiên trà lâu, nguyện ý giảng bọn họ chuyện xưa. Vân Hiên trà lâu nguyên bản có cái lợi hại thuyết thư tiên sinh, trước đó không lâu bị người đào đi rồi, gần nhất thay một cái không trâu bắt chó đi cày, trình độ không có phía trước cái kia cao. Gần nhất trà lâu bên trong sinh ý càng ngày càng giảm. Kỷ Vân An đi tìm tới thời điểm, Chủ tiệm cảm thấy này có lẽ là cái chuyển cơ, liền đồng ý. Kỷ Vân An cùng Vân Hiên trà lâu lão bản Triệu Hách trao đổi một chút chuyện xưa chi tiết. Triệu Hách nghe được Thạch Hầu xuất thế, bàn đào thịnh yến, đại náo thiên cung, không cấm tràn đầy kích động. Sẽ hỏa, câu chuyện này nhất định sẽ hỏa. Triệu Hách nghe Kỷ Vân An nói mở đầu, nhịn không được vỗ án tán dương. Kỷ Vân An nói hai đoạn liền kết thúc. Triệu Hách chưa đã thèm, chính là kéo Kỷ Vân An lại nói một cái chương. Kỷ Vân An, Trần Tiểu Thái cùng Triệu Hách thương lượng hảo lúc sau liền rời đi. Kỷ Vân An cùng Trần Tiểu Thái rời đi lúc sau liền tìm một nhà thư cục, đem Tây Du Ký thượng sách in ấn ra tới. Vân Hiên trà lâu tuy rằng bởi vì Thuyết Thư Tiên Sinh chạy xuống dốc một ít, nhưng là vẫn là có không ít trung thực lão khách hàng. Hôm nay Vân Hiên trà lâu bắt đầu giảng Tôn Ngộ Không chuyện xưa, tức khắc thắng được mọi người gieo hò. Nghe quán lão chuyện xưa, một chúng khách hàng hoàn toàn bị chuyện xưa bên trong kỳ quái thế giới hấp dẫn, mãnh liệt yêu cầu Thuyết Thư Tiên Sinh tiếp tục giảng đi xuống. Bất quá, trà lâu lão bản rất là minh bạch phóng trường tuyến, câu cá lớn đạo lý, vẫn là tỏ vẻ dục biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Lần tới phân giải, có ngày đầu tiên đi nghe chuyện xưa người tuyên truyền, ngày hôm sau đi trà lâu người liền càng nhiều. Bổ thiên ngũ thải thạch, ăn có thể trường sinh bất lão bản đáo, có thể đi vội vạn dặm thiên mã, 10 vạn cân trọng như ý kim cô bổng. Tây Du Ký bên trong kia thế giới thần kỳ, đem một chúng chưa hiểu việc đời khách nhân nghe sửng sốt sửng sốt. Trong lúc nhất thời, đầu đường quấy ngõ nhiệt nghị đều là Tây Du Ký câu chuyện. Vân Hiên trà lâu cũng đi theo phát hỏa một phen. Ngày thứ nhất, thứ hai còn hảo. Ngày thứ ba, thứ tư, lục tục lại đây người ùn ùn không dứt. Vân Hiên trà lâu từng buổi chật ních, lầu trên lầu dưới đều đứng đầy người nghe. Không ít khách nhân đều là nghe cảm xúc kích động. Triệu Hách làm Vân Hiên trà lâu lão bản, cũng thường xuyên bị người đề cập. Triệu Hách nguyên bản bởi vì trợ thủ đắc lực bị đào đi sự tình, tức giận phi thường, bây giờ lại cảm thấy nhờ họa được phúc. Nếu là nguyên lai hắn Thuyết Thư Tiên Sinh không đi, hắn chưa chắc sẽ tiếp thu Kỷ Vân An cái này tiểu mao hài kiến nghị giảng tân chuyện xưa. Rốt cuộc Kỷ Vân An thoạt nhìn vẫn là quá tuổi trẻ, trà lâu khách nhân quá nhiều. Triệu Hách mỗi ngày chỉ là thu thưởng thưởng bạc cũng thu kha khá. Cách chương